Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 1067. Lúc này tùy ý Ulysses bọn họ đánh lại xuất sắc, cũng không có người đi nhìn, bởi vì thật sự kích thích bất quá Minh Nguyệt tại cùng Raphael chiến đấu. Biết đây là trò chơi, chính là ở như vậy treo không hoàn cảnh hạ đánh nhau. Là yêu cầu cực cao tố chất tâm lý. Hơi chút thiếu chút nữa đi xuống xem một cái liền hôn mê. Nơi nào còn dám tại đây mặt trên động thủ. Một cái động thủ liền trực tiếp rơi xuống sợ hãi cảm đủ để đem bất luận kẻ nào bức điên. Xem hai người một tay bái ngôi cao, còn có thể qua lại công phòng. Người chơi bệnh tim đều phải bị dọa ra tới. Này cũng quá mẹ nó cương. Đây là thần tiên đánh nhau đi. Ai có thể tin tưởng đây là phù không kỵ sĩ cùng tư thế chiến đấu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được tới, chủ yếu là vọng thư quân lấy Raphael, bất luận kỹ năng, thể chất, lực lượng pháp sư đều là so bất quá chiến đấu hệ. Cho nên liền tính là gần người vật lộn, có kỹ xảo thêm thành, vọng thư cũng nên so bất quá Raphael, nhưng Raphael phát hiện, hai người đối đâm sức lực. Vọng thư căn bản không thua cho hắn, luận lên chiến đấu kỹ xảo, càng là không nhường một tấc, cái này làm cho hắn vốn dĩ nhanh chóng giải quyết vọng thư kế hoạch tan biến. Liên tưởng thoát khỏi vọng thư trở lại ngôi cao, hắn rơi xuống phía trước, nguyên tố pháp sư, quang minh tư tế đã treo. Không có hắn, Ulysses cùng thương bạch chi đồng phòng trừng trở về chi viện đồng bạn. Như vậy bọn họ liền càng vì không ổn. Từ màu trắng truyền thuyết góc độ tới xem, dùng một cái tư tế cuốn lấy hắn, quả thực là tốt nhất kết quả. Hắn không phải dễ dàng từ bỏ người, nhưng mỗi khi đương hắn tưởng ném rớt đối phương thời điểm. Vọng thư tổng có thể quấn lên tới, từ người chơi góc độ tới xem, bọn họ chẳng những dám dùng phương thức này đánh nhau, còn dám lấy như vậy trạng thái đổi tư thế. Rất ít có người thấy rõ bọn họ động tác. Nhưng có thể thấy được bọn họ lại không ngừng dịch chuyển. Trong cự dài cũng ở thính phòng thượng, thấy như vậy một màn, suýt nữa hỉ cực mà khóc, chỉ cần hiện trường có mắt, là có thể nhìn ra tới. Hắn một cái đạo tặc không có đánh quá tư tế, thật sự không phải hắn sai. Raphael kỹ thuật thao tác so với hắn mạnh hơn nhiều, chính là này thì thế nào? Hiện tại con không phải bị một cái tư tế chặt chẽ kéo ở kia. Này hiện trường so với hắn lúc ấy còn kích thích, cảm tạ Raphael, cứu vớt hắn, về sau lại nói tiếp Minh Nguyệt tại, khẳng định là cái kia cùng Raphael ở trên vách núi tư tế. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện mất đi tên họ, trận này hai người chi gian chiến đấu rốt cuộc ở thương bạch chi đồng Ulysses giải quyết thần điện. Còn thừa người sau, tuyên cáo kết thúc, thần điện người thua nghẹn khuất. Bỗng nhiên đã hiểu băng hà thế kỷ hiệp hội cảm thụ. Cũng đã hiểu ngân hà cơ quan du lịch ngay lúc đó tâm tình. Ngăn qua vỗ vỗ Raphael vai, thở dài nói, đây là ai cũng không có dự đoán được bọn họ chính là trước đó biết Minh Nguyệt tại thân thủ thực. Nghiêu bước, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương sẽ ở đều không phải là vô lựa chọn dưới tình huống cùng Raphael một mình đấu. Nguyên tố pháp sư chết sớm. Vừa vặn có thể lấy xem ảnh hình thức xem kia chàng chiến đấu. Chấn động nàng liền mất mát đều không có sinh ra nhiều ít. Chỉ lo há to miệng hô lớn 666. Raphael nói, ta không có việc gì, hắn không phải ở mất mát hoặc là tự trách. Chỉ là ở hồi tưởng kia chàng chiến đấu, vì cái gì Minh Nguyệt tại lực lượng không thua cho hắn. Hắn thừa nhận Minh Nguyệt tại thân thủ đặc biệt lợi hại. Nhưng lực lượng thể chất là hệ thống giả thiết trị số. Chẳng lẽ Minh Nguyệt tại đem thuộc tính điểm tất cả đều thêm ở lực lượng thể chất thượng? Cũng không có dung hắn tưởng lâu lắm. Ván thứ hai thi đấu liền tới rồi. Đại khái là cảm thấy màu trắng truyền thuyết thượng một ván thật sự là quá xui xèo. Tuy rằng cuối cùng là màu trắng truyền thuyết bạo lãnh thắng. Nhưng kia một ván bản đồ thật là bọn họ không chiếm ưu. Lần này soát ra tới bản đồ trực tiếp làm Raphael đuôi lông mày giật giật. U Linh dạp hát, đây là một cái từ tử vong thi xã khai phá ra tới phó bản. cuối cùng một cái boss sẽ rớt hy hữu kỹ năng thư. Rơi xuống suất thập phần chi thấp. Đương nhiên, hiện tại boss liền tính xuất hiện cũng sẽ không công kích bọn họ. Trọng điểm là, U Linh Giạp Hát danh như ý nghĩa, là một cái che kín du đặng U Linh vứt đi nhà hát. Ánh sáng ảm đạm, thập phần thích hợp đạo tặc che giấu. Trọng điểm còn không phải cái này. U Linh Giạp Hát boss có 3 cái. Nhất hào boss là Giạp Hát lão bản. Số 2 boss là nhạc sư. Số 3 boss là Giạp Hát nữ chủ diễn. Lão bản là luyện kim thuật sư. Hắn sẽ triệu hồi ra rất nhiều luyện kim tạo vật tới vây công người chơi. Số 2 boss kỳ thật là hắn luyện kim tạo vật. Một cái khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ. Ăn mặc tầng tầng lớp lớp ren váy. Yêu nhã rụt rè thiếu nữ. Ai cũng nhìn không ra tới nàng là cái máy móc tạo vật. Số 3 boss là cái cường đại chú pháp sư. Căn cứ tử vong thi xã khai ra cốt truyện. Nhà hát vứt đi chính là bởi vì cái này chú pháp sư bỗng nhiên bùng nổ. Tạo thành mọi người tử vong. Cho nên ở cái này trên bản đồ, liền tính boss không công kích người. Nơi này cũng tràn ngập nguyền rủa chi lực. Nói cách khác đây là một chương liên tục rớt huyết bản đồ. Bất quá cùng vô pháp bị đuổi tản ra chúng độc Wilderness bình nguyên bất đồng. Người ngâm thơ dòng có thể xua tan nguyền rủa. Phiền toái chính là số 2 boss người ngẫu nhiên nhạc sư. Mỗi cách một đoạn thời gian, cái này boss liền sẽ tùy cơ đàn tấu một đầu khúc. Mỗi đầu khúc bắp đều không giống nhau, có tăng có giản ích. Một khi nàng bắt đầu đàn tấu, toàn bộ bản đồ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ở phó bản, số 2 boss cùng số 3 boss có liên động, huyết rớt đến trình độ nhất định. Số 3 boss liền sẽ sát ra tới. Ở cái này cạnh kỹ hình thức bản đồ, không cần lo lắng cái này. Nhưng này ý nghĩa nàng sẽ loạn tiết tấu. Đánh đoàn chiến thời điểm, sợ nhất loạn tiết tấu. Vốn dĩ đang muốn khai bùng nổ, kết quả số 2 boss bỗng nhiên khai một cái trầm mặc. Kia người chơi có thể khóc, vọng thư nhìn đến cái này bản đồ, đôi mắt chuyển hướng về phía tinh trần. Tùy thời nghe ta mệnh lệnh, những người khác không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Ulis nhìn toàn bộ bản đồ giới thiệu, nhịn không được phun tào. Ta cảm thấy Pupoton người đều có độc, tổ cái hiệp hội, kêu tử vong thi xã, khủng bố chủ nghĩa, tử thân tới, phó bản đồ tên một cái so một cái kinh tủng. Cái gì U Linh Giạp Hát, Gia Lan Quỷ Thành, chính là bên kia chủ lưu giáo hội là Hắc Ám giáo hội. Cũng không cần phải như vậy đi, nhát gan đều không có biện pháp ở bên kia hỗn. Sau phó bản có thể bị hù chết, Alita như suy tư gì, này khả năng chính là văn hóa. Ngươi xem Osman bên này, thần điện, kỵ sĩ sẽ, quang minh đồng minh, một cái so một cái quang minh chính đại. Quang mang vạn trượng, so sánh lên, Lanzo đế quốc bên này liền hoa hòe loè loè, trăm hoa đua nở. Các loại phong cách đều có. Hai người kéo kéo chuyện tào lao. Thi đấu bắt đầu đếm ngược. Đồng thời câm miệng. Nhân hai bên đều có người ngâm thơ rong. Có thể xua tan nguyền rủa. Cũng không sốt ruột khai đệ nhất sóng đoàn chiến. Thần điện là ngoài ý muốn thua trận đầu. Ván thứ hai muốn càng vì cẩn thận. Màu trắng truyền thuyết là vọng thư có khác tính toán. Làm đại gia trước ẩn núp với nhà hát. Hơn một phút thời điểm. Số 2 boss khúc diễn tấu lên, cũng là bọn họ vận khí tốt, này một đầu khúc diễn tấu chính là, chúc phúc, có thể xua tan hết thảy trạng thái xấu. Có boss trợ trận, cũng không cần hai cái người ngâm thơ rong động thủ, bọn họ cũng không thể chờ thật sự 3 phút tiêu cực ứng chiến. Hai bên bay nhanh giao thủ một đợt, thử một đợt sau lại lần nữa tách ra, như vậy vài lần lúc sau, Raphael cảm thấy không thích hợp. Dựa theo hắn dự đoán, màu trắng truyền thuyết là so với bọn hắn càng vì thiếu kiên nhẫn. Bởi vì xua tan nguyền rủa chỉ là nhất thời, theo xua tan số lần càng ngày càng nhiều, sẽ càng ngày càng vô dụng, vẫn là sẽ liên tục rớt huyết, mà so sánh với huyết lượng, bọn họ bên này chiếm ưu thế. Thời gian càng lâu, đối màu trắng truyền thuyết càng bất lợi, nhưng bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nóng nảy. Ngược lại liền ở chỗ này cùng bọn họ chơi trốn tìm. Cho dù có đánh giáp lá cà, kia cũng thực mau bỏ đi đi. So sánh với ván thứ nhất kích thích, này một ván thật sự là bình đạm, làm rất nhiều người chơi đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ như thế nào không đánh? Xem ta hảo sốt ruột, đại lão. Các ngươi có thể nhanh lên sao? Ta chờ xem xong thi đấu đi soát bổn. Đại thần, các ngươi có thể hay không giống thượng một ván giống nhau cho chúng ta cái thống khoái? Ô, là ta phía trước nói ván thứ nhất quá kích thích. Hy vọng ván thứ hai không cần như vậy linh nghiệm sao? Hệ thống đại thần, vậy ngươi vì cái gì không nghe ta khai cái dương khi cầu nguyện? Như vậy thi đấu thật sự là làm người cảm thấy nhạt nhẽo. Chính là lại luyến tiếc ly chàng, liền sợ chính mình vừa đi, liền bỏ lỡ xuất sắc cốt truyện, ngăn qua cũng nhịn không được phun tào. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Như vậy đi loanh quanh có ý tứ sao? Nguyên tố pháp sư, bình tĩnh, có lẽ bọn họ chính là làm chúng ta nhịn không được nôn nóng đâu. Nhưng vào lúc này, số 2 boss khúc vang lên. Tại như vậy dạp hát thời gian dài như vậy, boss tùy cơ đàn tấu khúc bọn họ đều phải nhớ kỹ khúc nhạc dạo. Đây là trầm mặc bắp khúc, trầm mặc ý nghĩa vô pháp phát động bất luận cái gì kỹ năng. Tại đây đầu khúc gửi đi trong lúc, tuyệt đối không thể có người công kích. Thần điện người vừa muốn phun tào này đầu khúc lại nghe mấy lần liền phải sẽ bối giai điệu. Raphael bỗng nhiên nói, không đối, lời này đã chậm. Đầy trời cánh hoa do đó trời giáng. Alita công kích ngang nhiên phát động. Đầy trời băng tuyết theo sát tới. Quang Minh tư tế ngây người. Ulis cùng Thương Bạch Chi Đồng đã sờ đến nàng phụ cận. Không phải không thể phát động kỹ năng sao? Cơ hội này màu trắng truyền thuyết đã chờ đợi hồi lâu. Nhất chiêu ra tay, căn bản không có để lại cho nàng dẫy dụa đường sống. Cuồng bạo quần công cùng Thương Bạch Chi Đồng liền chiêu dưới. Quang Minh tư tế mang theo nghi vấn hóa thành bạch quang biến mất. Nhưng Thương Bạch Chi Đồng không có dừng lại. Nguyên tố pháp sư vừa mới phóng thích một cái quần công. Thân thể liền biến cứng đờ. Vọng thư hút huyết đằng tùy theo tới. Đỏ thắm hoa đột nhiên mở ra. Mang đi đại lượng thương tổn. Ba cái quần công dưới. Nguyên tố pháp sư chỉ còn lại có một cái huyết ra. Thương Bạch Chi Đồng một cái thu hoạch mang đi nàng. Tiếng nhạc theo sát tới. Chân chính thuộc về boss tiếng nhạc xuất hiện. Giận, rơi chậm lại phòng ngự. Gia tăng bạo kích suất. Phản ứng chậm một bước thần điện cũng triển khai công kích. Giờ khắc này không còn có người ta nói nhàm chán. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Ngừng thở, xem nhìn không chớp mắt. Ở bạo kích thương tổn thêm thành dưới tình huống, hai bên huyết lượng đều bắt đầu cuồng rớt, trực tiếp làm người chơi nhớ tới thượng một hồi kinh tâm động phách treo không chiến. Ta đi, đây là có chuyện gì? Ta liền chớp hạ đôi mắt, đã xảy ra cái gì? Đánh nhau rồi, chờ màu trắng truyền thuyết này một đợt đột kích chiến đại hoạch thành công triệt thoái phía sau. Đi, người chơi phục hồi tinh thần lại mới mồm năm miệng mười hỏi. Có mắt sắc người chơi khóe miệng trừ trừ. Kia đầu giận không phải boss đạn, là tinh thần đạn, giống nhau như đúc giai điệu trực tiếp tê mỏi thần điện. Làm thần điện đây là trầm mặc, hơi thả lỏng cảnh giác, thừa dịp bọn họ thả lỏng. Màu trắng truyền thuyết phát động đột kích chiến, trực tiếp xử lý Quang Minh tư tế cùng nguyên tố pháp sư. Trực tiếp chiếm cứ ưu thế, nghe xong cốt truyện bổ sung người chơi, khóe miệng cuồng trừ, chỉ có một ý tưởng, quá mẹ nó âm hiểm, ai có thể nghĩ đến có người sẽ dùng loại này phương pháp tới âm nhân. Theo sau lại phản ứng lại đây, tinh trần này đạn thật sự lấy giả đánh cháo, bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.